hãy ở lại trong trái tim anh. Chương 38, kết quả kỳ thi. Góc truyện audio.com. Cốc, cốc, nè, sao trỗi dậy đi, nó gõ cửa phòng hắn. Hình như ở đây mấy tuần rồi mà nó chưa gõ lần nào. Chẳng biết có trò gì mới. Sao trỗi, anh dậy mau, cạch, hắn đầu tóc bù xù xuất hiện. Nó phì cười nhìn mất cả hình tượng. Mới sáng ra mà cô lạ om sòm vậy. Đi tập thể dục với tôi đi. Mỗi ngày gọi muốn gãy lưỡi mới dậy nấu bữa sáng. Hôm nay lại đòi đi tập thể dục. Nói nhiều có đi không? Đi, đợi chút, đúng là tắc kè. Hắn đóng cửa, nó xuống nhà đợi. 5 phút sau hắn bước xuống với bộ đồ thể dục nhìn cực kỳ năng động. Nó mãi ngắm hình ảnh khác lạ của hắn mà bị hắn bỏ lại phía sau lúc nào không hay. Tới khi hồn nhập xác thì hắn đã đi được một đoạn rồi. Nè, đợi với, hai người chạy bộ ra công viên. Lâu rồi mới chạy mệt quá. Nó thở hồng hộc, ăn rồi ngủ cho nhiều giờ than. Người ta nói có thực mới vực được đạo đó. Còn nữa ăn no thì phải ngủ thôi bởi nhân gian có câu căng ra bụng chùn ra mắt mà. Nó lườm thuyết giảng một nùi đạo lý nhân gian đời đời lưu truyền mà mình biết. Ham ăn tham ngủ nói đại đi còn triết lý. Sao anh nhiều lời vậy? Tôi nói sự thật, khó ưa, đồ ăn bắt được tôi. Nó nói rồi bắt đầu chạy. Chốc chốc còn quay ra sau lè lưỡi. Hắn cười lắc đầu bó tay vì tính trẻ con của nó rồi lại chợt giật mình tại sao bên cạnh nó hắn lại cười nhiều như vậy chứ. Hình như thiếu nó một ngày thôi hắn cảm thấy trống trải vô cùng. Thôi không nghĩ nữa, vì cấm đầu chạy nên chỉ mấy phút nó đã thấm mệt tốc độ cũng giảm lại. Hắn thấy vậy tăng tốc chạy lên. Cô thua rồi, hơi nhanh vậy. Nó ngạc nhiên lúc nãy hắn còn tuốt ở sau mà. Ngốc, ai lại chạy cấm đầu như vậy chứ? Xí, cho anh thắng lần này đó. Chị thua mà còn mạnh miệng thật là hết nói. Thôi về, nó và hắn mới vừa tới lớp đã bị cả bọn kéo xuống. Đi đâu vậy? Nó hỏi. Mày hỏi ngu đi xem kết quả thi chứ đi đâu? Vì cốc đầu nó, nó công nhận mình hỏi ngu thiệt. Sân trường thường ngày đã đông nay còn đông hơn tất cả học sinh đều kéo nhau xuống bảng thông báo. Đông quá sao đây? Linh hỏi, chờ chút đi Linh, lát họ tản đi hết à? Tuấn nói. Cái bọn này dai như đỉa, coi xong cũng không chịu tránh ra. Bực thật, vì khó chịu, nè, làm gì đi chứ tao mỏi chân quá. Nó nhăn nhó, cô hét lên đi, hắn góp ý Huy nói đúng đó. Cả bọn gật đông tán thưởng. Nó lắc đầu, điên sao mà hét, lỡ nó không tránh mà chửi vào mặt chắc tôi chết. Không đâu, giọng hét của mày kinh lắm bảo đảm hiệu quả. Vì cho Linh một like, cả bọn năn nỉ cật lực cuối cùng nó cũng gật đầu. Làm ơn tránh tất cả học sinh phải bịt hết tai lại giang sang một bên. Ha ha, Nhi ơi tao phục mày. Vì cười ha hả, nhờ tiếng hét của nó mà cả bọn đã có mặt trước bảng thông báo. Khối 11 đâu? Nó hỏi, đây rồi, ha ha tao hạng 5 mày ơi ia. Vì nhảy tưng tưng, tao hạng 6 nè, Linh phấn khích, hai con bạn phấn khích làm nó hồi hộp, tìm mãi mà không thấy tên mình. Á đây rồi, hạng 4 ôi hạnh phúc quá Nó hét lên, mọi người lại có một màn nhức óc vì nó. Mày nhìn kìa Nhi. Vì chỉ vào cái tên đang chềm trệ ở vị trí số 1. Phạm Khắc Huy, phải tên sao trỗi không vậy? Đọc hộ tao, đúng rồi Huy lớp mình đó. Tên điên đó có học hành gì đâu mà hạng nhất chứ phi thực tế. Quá vô lý chắc chắn là hối lộ rồi. Nó gật đầu cái dục vì lý do mới nghĩ ra đó. Một lý do để nó bám víu với cái sự thật quá phũ phàng này. Ngó qua danh sách khối 12 vị trí số 1 là Đỗ Tường Quân. Ôi sao mình ở gần nhân tài không vậy? Có lẽ mình quá đẹp lại dễ thương đây mà hai. Bà lại tự sướng rồi. Sau khi chen ra khỏi đó cả bọn mới tìm ra kẻ thua cuộc. Hoàng và Tuấn Đồng hạng 7 đó. Hai cậu thua rồi ha ha. Vi phán, biết rồi. Hai người nói giọng thều não. Vậy chúng ta hẹn nhau đi ăn nha Hoàng và Tuấn bao cả bọn. Linh nói, không được, Đồng Thanh phản đối, sao không được, chỉ hai người được chỉ là, Hai con heo đỏ ăn kinh lắm. Linh à, cậu thương tớ với. Tuấn ỉu xìu nhớ tới cái ngày chủ nhật kinh hoàng của đời mình. Xung quanh bắt đầu nóng lên, báo hiệu nhiệt độ tăng. Đúng rồi, lần trước đi ăn tớ đã sợ lắm rồi. Nhất quyết không? Hoàng Lập Luận cố gắng bác bỏ ý kiến của Linh. Có mùi khét ở đâu đó. Linh ngửi thấy mùi khét phía sau nên kiếm chỗ nấp. Hắn ngó nghiêng rồi cũng vô thức lùi hai bước, lòng đang cầu mong thần Linh phù hộ cho hai thằng bạn. Chúng mày chết thảm rồi. Tuấn à, nó gọi thám thiết. Hoàng ơi nhi, vì gọi chiều mến, hai nhân vật của chúng ta chân tay đang mềm nhũn. Nghe như có tiếng của Hắc Bạch Vô Thường gọi mình mà bất giác dùng mình luôn. Chấm, tớ, tớ, đây, đồng thanh nhỏ xíu, nếu như hai khanh không muốn ăn cơm ăn thịt, thì, vì bỏ lưỡng, chấm sẽ cho hai khanh, ăn đá này, ăn đấm này, ây ây ây đứng lại, nó và vi xông vào như hai con hổ đói tìm thấy con mồi. Cứu tôi với, tiếng hét thất thanh, ha ha ha ha ha, Linh ôm bụng cười, đáng đời ai biểu chọc hai con nhỏ đó làm gì, cả bọn trở lại lớp học. Mấy đứa trong lớp nhìn Hoàng và Tuấn với ánh mắt ngỡ ngàng vì nhan sắc sáng chói giờ thành sói chán un. Chỉ thầm oán thán ôi mỹ nam của em. Cô chủ nhiệm bước vào miệng cười tươi như hoa. Cô rất vui vì kết quả thứ hạng của lớp ta rất cao. Bên cạnh đó cô cũng hơi thất vọng vì lớp ta sẽ có hai bạn phải chuyển lớp, đó là Thùy và Mai. Sau lời cô nói là niềm hứng thú của Vi. Con nhỏ đó đi quét cho tao nhờ. Mà sao con An Nhiên cũng không chuyển luôn vậy, như thế càng mừng. Rất tiếc cho mày, nó làm mặt hề trước Vi làm Vi cười. Chấm, cô cũng thông báo thứ năm tuần này sẽ diễn ra cuộc thi đấu bóng rổ ba em Huy. Hoàng và Tuấn nhớ chuẩn bị nhé. Còn ba phần thi kia sẽ diễn ra vào sáng ngày 22. 12 có nghĩa là thứ bảy, còn tối là buổi party. Các em nhớ chưa? Dạ nhớ, cả lớp đồng thanh. Kết thúc buổi học, chúng nó kéo nhau đi ăn như đã nói. Địa điểm dừng chân không đâu khác chính là Smile. Cái quán quá quen, mấy đứa hôm nay đến đông đủ vậy. Nam ngồi xuống bàn tụi nó. Hôm nay có người đãi nên phải đông đủ mới vui. Nó nói, ai xui xẻo vậy, đãi em Linh với Vi là sạch túi còn không đủ. Bọn em cũng đang đau khổ đây. Hoàng và Tuấn ủ rủ, nhan sắc cũng đã đi tu sửa rồi, mỗi con tắc kè thôi là nghèo rồi. Hắn thêm, gì chứ, anh đừng có nói quá. Nó cãi, làm như bọn em là heo vậy. Vì cáu nhìn Nam, thì em là heo mà ục ịch chục ịch ha ha. Vì thức đấm thình thịch vào Nam, này thì heo, đồ đáng ghét nhà anh chết đi. Ui da, đau, heo con em dừng lại. Nam nhăn nhó công nhận Vi mạnh tay thật. Nhỏ học taekwondo đó nhé. Hoàng hơi buồn quay ra cửa sổ. Heo con ha ha, cái tên này hay đó Linh. Tao quyết định rồi, từ nay tao sẽ gọi như vậy. Để tao đổi lại tên trong danh bạ liền mới được. Nó hí hửng mở điện thoại sửa từ Vi hâm thành Vi heo con với cái tên mới mà Nam đặt cho Vi. Cả bọn khoái chí cười. Hừ, các người hùa nhau ăn hiếp ta chứ gì. Ta hiền quá mà, hòe, cả bọn buồn nôn, ya a, bực quá, Vi hét lên, Phạm Quốc Nam em chính thức giận anh, cãi nhau chí chóe mệt quá tụi nó gọi món ăn, còn Nam vẫn đang dỗ dành Vi, Linh thích ăn gà rán thì ăn nhiều nhé, Tuấn gắp cho Linh, sao Tuấn biết hay vậy, trời Tuấn mà, Tuấn vỗ ngực đắc ý, nó và Vi nhìn nhau cười thầm trong lòng, tại cậu ấy hối lộ tụi tao thì có. Còn Linh thì cười tâu tuét vì được ai đó quan tâm đến sở thích của mình. À mà thứ năm thì bóng rổ rồi đó, các cậu tập chưa? Nó vừa ăn vừa hỏi. Chút đi luôn đi, Hoàng đề nghị, cho anh tham gia với. Lâu rồi không vận động. Nam từ đâu đi tới? Anh ở lại làm việc đi. Không thôi bị đuổi việc đó. Vi nói, có Nam là có Vi. Ai dám đuổi anh chứ? Anh là chủ mà ha ha, cái gì? Cả bọn đồng thanh trừ hắn và Hoàng. Làm gì phản ứng ghê vậy? Vậy mà giấu bọn em. Linh nói giọng khiển trách. Rồi cho anh xin lỗi. Nam vừa cúi gặp người. Mà Huy nó cũng là ông chủ thứ hai ở đây đó, sao chỉ mình anh bị công kích vậy? Sau lời nói của Nam là tiếng hét của nó. Anh ta á, chấm, tay chỉ vào hắn, lần này cả bọn ngạc nhiên hơn. Mày giấu kỹ ghê đó. Tuấn liếc mắt nhìn thằng bạn, có ai hỏi đâu mà tao nói. Thôi đi tập bóng, vậy là địa điểm tiếp theo của tụi nó là sân vận động Ban Mai. Tác giả bịa đấy he he, let go thôi đi, Linh đi cùng xe với Tuấn. Nam giành chở Vi, còn hắn, nó và Hoàng đi chung. Sân vận động Ban Mai. Ba đứa chúng nó vào hàng ghế ngồi cổ vũ cho bốn đứa con trai. Vào phòng tập thay bộ đồ thể thao cho thoải mái. Họ bắt đầu khởi động. Tuấn đang múa máy tay chân chọc cho Linh nhà ta cười. Coi cha Tuấn kìa ha ha. Vì cười sặc sụa, cậu ấy dễ thương quá. Linh vô thức thốt lên. Làm nó và Vi chố mắt nhìn. Mày thích Tuấn hả? Nó hỏi mặt gian. Tao gì? Thích thì nói đại gia đi. Ừ thì, có, Linh mặt ửng đỏ, ha ha vui quá, nó và Vi cười nhìn nhau tiếp màn trò chuyện bằng mắt con nhỏ này khỏi cưa cũng đổ rồi mày ơi. Tao với mày có thêm một chầu ăn nữa rồi. Hai chị cứ thấy ăn là mắt sáng dở à? Cả ba không nói gì nữa chăm chú nhìn bốn người kia tập. Cả bốn đều có chiều cao đáng nể nên không khó để dẫn bóng. Hắn và Tuấn một đội, Hoàng và Nam một đội. Hai đội đều có những màn dẫn bóng đẹp mắt, tỷ số bây giờ đang sát nút Hoàng và Nam dẫn trước với tỷ số 6-7, động tác của Huy nhanh quá mày ơi. Vi reo lên, ừ, phải công nhận anh ta chơi bóng cừ thật. Nó gật, Hoàng dẫn bóng tuyệt quá. Linh vỗ tay, sao không khen Tuấn của mày đi, cậu ấy tung hay quá từ xa mà quả nào cũng vào. Vi, Nam của mày cũng vậy mà. Hứ, Linh và Vi trí chóe. Hai con này tụi mày muốn xem hay về. Bực bội, nghe nó quát hai đứa kia im ri. Tại giọng chị ấy khủng ạ. Nam dẫn bóng đến gần rổ chuẩn bị bật lên thì hắn từ phía sau cướp bóng và úp rổ một cách đẹp mắt. Trận đấu kết thúc đội hắn thắng với tỷ số 13-12, bốn người ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Ba đứa nó cầm chai nước chạy lại thầy cho mỗi người một chai. Linh cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán Tuấn làm mấy đứa chúng nó bịt miệng cười. Tình quá, yêu nhau mau đê, Vi chọc, chuẩn, những người còn lại đồng thanh. Tiếng cười nói rôm rả cả một góc sân. Ánh nắng buổi chiều chiếu. Cách chương.